Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, đánh bậy đánh bạ. Có thể nói, Lý Đông Đông đối Tiểu Bạch tâm tình là rất phức tạp. Đến cùng là cái dạng gì Lý Đông Đông cũng nói không chính xác. Bất quá rất mâu thuẫn là được rồi. Không có việc gì Lý Đông Đông cũng không muốn đi trêu chọc Tiểu Bạch ra hỏa này. Bất quá hắn không muốn đi trêu chọc, lại ngăn không được Tiểu Bạch đến trêu chọc hắn a. Lý Đông Đông từ dưới đất bò dậy về sau, buồn bực nhìn xem Tiểu Bạch. Mình gặp được Tiểu Bạch trên cơ bản liền chưa từng xảy ra chuyện gì tốt. Các loại không may, khả năng đây cũng là mình đối Tiểu Bạch mâu thuẫn tâm lý một loại đi. Cảnh giác nhìn xem Tiểu Bạch, chậm rãi từ phòng thí nghiệm lui ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch cũng không ngăn cản hắn, bất quá cũng không có đi theo hắn, tự mình đánh giá phòng thí nghiệm hoàn cảnh, một bộ thần sắc tò mò. Kỳ thật Lâm Tiểu Bạch cái gì đều xem không hiểu, bất quá chính là bởi vì dạng này Lâm Tiểu Bạch hiếu kỳ mới càng thêm chân thực. Lý Đông Đông muốn để mình ra ngoài, hắc. Bản gấu trúc chính là không đi ra. Bản gấu trúc chính là muốn tại trong này ở lại. Buồn nôn không chết ngươi. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng không biết làm sao tới buồn nôn Lý Đông Đông. Đơn thuần đem hắn nhấn trên mặt đất đánh một trận tơi bời quá không thú vị. Lúc đầu Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị tại cái này trong phòng thí nghiệm trắng trợn phá hư một phen. Bất quá bây giờ ngẫm lại, những này đồ vật cùng Lý Đông Đông kỳ thật cũng không cần thiết liên quan. Cuối cùng trách nhiệm khẳng định toàn tại mình trên thân. Căn bản không thể cho Lý Đông Đông tạo thành khốn nhiễu gì. Cho nên Lâm Tiểu Bạch liền mê mang. Quấy rối đều không biết làm như thế nào đảo. Khụ khụ, cũng có thể nói là phi thường kỳ hoa một chuyện. Lý Đông Đông thận trọng chạy tới cổng. Vốn cho rằng Tiểu Bạch sẽ cùng theo ra. Không nghĩ tới Tiểu Bạch hoàn toàn liền không nhìn chính mình. Lý Đông Đông lập tức phiền muộn, nhìn xem giáo sư đồng dạng buồn bực biểu lộ. Lý Đông Đông có thể muốn lấy được. Mình nếu là dám chạy, chờ đem Tiểu Bạch lấy đi về sau giáo sư khẳng định không tha cho chính mình. Cho nên chỉ có thể đứng tại cổng, mất hết can đảm trêu chọc lên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đi ra cho ta. Ra không ra? Ngoạn tào, ngươi không còn ra ta liền động thủ. Cái kia, giáo sư nó không ra à. Chấm ngoặc kép, Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch còn không biết. Lần này hắn không trả không có để Lý Đông Đông cảm thấy tuyệt vọng. Ngược lại để Viên Khải Phục tuyệt vọng. Mẹ nó không nghĩ tới cái này gấu trúc thế mà khó chơi như vậy à. Cả người đều nhanh tuyệt vọng. Nhìn xem hiện tại một mảnh rối bời phòng thí nghiệm, thật sự là bực mình a. Viên Khải Phục đột nhiên vừa muốn đem cái này gấu trúc cho sách về đi. Còn nghiên cứu cái gì nghiên cứu? Đem ra hỏa này làm tới về sau mình cả người đều không có vượt qua mấy ngày ngày tốt lành. Đoạn thời gian trước mỗi ngày hao hết tâm tư đi cho Tiểu Bạch rút máu. Bất quá ra hỏa này chính là không phối hợp. Được. Viên Khải Phục đang chuẩn bị dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn. Quản nó mọi việc đem Tiểu Bạch gây tê lại nói. Dù sao hiện tại chữa bệnh trình độ, gây tê tác dụng phụ cơ bản không có. Bất quá không đợi Viên Khải Phục bắt đầu áp dụng kế hoạch. Nương theo lấy thời tiết chuyển biến tốt đẹp, gấu trúc căn cứ bắt đầu kinh doanh. Tại Tiểu Bạch to lớn nhân khí hiệu đáp ứng, Trương Chí cùng gia hỏa này thế mà không đồng ý mình đem Tiểu Bạch mang đi gây tê. Nói có thể sẽ gây nên du khách bất mãn. Đối gấu trúc căn cứ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Ta có thể đi than bùn a. Viên Khải Phục biểu thị mình nhịn không được. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Cái này hai ngày ngược lại bắt đầu nghiên cứu Tiểu Bạch hành vi vết tích. Vừa cảm thấy còn có chút giá trị nghiên cứu, Tiểu Bạch liền chạy phòng thí nghiệm tới, nháy mắt người ngã ngựa đổ. Ngươi xem một chút cái này còn giống như là cái phòng thí nghiệm dáng vẻ sao? Viên Khải Phục cảm thấy mình đối Tiểu Bạch nghiên cứu có mặt mày. Một con tính cách quỷ dị, tương đối sinh động đáng sợ gấu trúc. Trừ thích chạy ra ngoài chạy loạn, cùng cái khác gấu trúc cũng không có gì khác biệt. Không có mau bệnh, chính là như vậy. Đối còn có một điểm cuối cùng. Cái này gấu trúc trí thông minh so bình thường gấu trúc cao một chút. Bất quá tối đa cũng liền tương đương với linh trưởng loại động vật cấp độ đi. Viên Khải Phục không muốn trên người tiểu bạch phí cái gì tâm tư. Thời gian dài như vậy, quá khứ một điểm thành quả đều không có ra, cái này kỳ thật không có gì. Nghiên cứu nha, luôn luôn rất khó khăn. Nhưng lần này nghiên cứu hoàn toàn không phải đoàn bọn hắn đội vấn đề a. Kia là cái này thôi gấu trúc vấn đề. Viên Khải Phục biểu thị mình lớn tuổi, không muốn lại tại cái này gấu trúc trên thân phí cái gì tâm tư. Tìm thời gian đi, mau đem cái này gấu trúc cho đưa trở về. Có cùng tiểu bạch lãng phí thời gian công phu. Viên Khải Phục cảm thấy mình vẫn là nhiều nghiên cứu liên quan tới gấu trúc phòng dịch. Gây giống vấn đề tương đối tốt. Viên Khải Phục đột nhiên có chút nghĩ không rõ. Mình lúc trước làm sao lại nghĩ lấy muốn nghiên cứu tiểu bạch đâu. Lâm Tiểu Bạch đại khái cũng không nghĩ tới mình lần này đánh bậy đánh bạ chạy đến phòng thí nghiệm. Nơi này, thế mà để Viên Khải Phục sinh ra từ bỏ nghiên cứu hắn ý nghĩ. Nếu như biết, Lâm Tiểu Bạch đại khái muốn kích động chết rồi. Ai u ta đi, vốn đang chuẩn bị cùng lão đầu này chậm rãi chơi đâu. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền không tiếp tục kiên trì được. Bất quá cái này thời điểm hắn còn tại trong phòng thí nghiệm ngồi đâu. Từ Viên Khải Phục kia lãnh đạm trên mặt, Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn liền nhìn không ra tin tức gì. Trên mặt bàn còn có cái kính hiển vi, Lâm Tiểu Bạch tiến tới nhìn thoáng qua cơ bản không nhìn ra cái gì đồ vật. Xem chừng mình dạo chơi một thời gian cũng không ngắn, tranh thủ thời gian liền chạy ra ngoài, Lý Đông Đông ngay tại cổng chờ lấy. Nhìn thấy Tiểu Bạch chạy đến tranh thủ thời gian liền hướng bên cạnh nhường. Hắn có chút lo lắng bị Tiểu Bạch đụng vào. Đặt mông ngay tại chỗ bên trên cảm giác cũng không phải là đặc biệt dễ chịu. Tiểu Bạch, đi, ta mang đến ngươi tìm bằng viện viện A. Chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông ngoắc ngón tay nói với Lâm Tiểu Bạch. Bất quá tại hai người bọn họ ở giữa giữ vững nhất định khoảng cách. Đây là Lý Đông Đông trong lòng cái gọi là an toàn khoảng cách. Bất quá cái này an toàn khoảng cách nha. Kỳ thật nơi đó có như vậy an toàn. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy tiểu tử này đề phòng mình, cũng không quan tâm, an ổn ổn ổn đi theo hắn đi lên phía trước. Mành đát đát trên mặt toát ra một cỗ người vật vô hại cảm giác. Có đi ngang qua du khách nhìn thấy Tiểu Bạch, cả người đại khái đều là mộng. Hoài nghi nhân sinh có hay không? Đây là tại trên đường A. Cũng không phải tại gấu trúc trong quán. Làm sao lại nhìn thấy Tiểu Bạch đâu? Bất quá tại liên tục xác nhận đây chính là Tiểu Bạch về sau. Nhìn thấy Tiểu Bạch du khách mới chính thức xác nhận. Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Trong lòng lập tức chính là vui lên. Sau đó tranh thủ thời gian đi theo. Nhìn tình huống đây là có nhân viên công tác dẫn Tiểu Bạch chuẩn bị đi trở về đâu. Cũng không biết Tiểu Bạch vừa rồi chạy đi đâu. Trong lòng hơi có chút thất lạc. Không thấy được khá là đáng tiếc a. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao, Tiểu Bạch thế nhưng là công nhận nghịch ngợm gây sự. Ở đâu đều có thể gây ra sự tình tồn tại a. Tại các du khách tầm mắt bên trong, nhân viên kia tựa hồ là rất lo lắng Tiểu Bạch tới gần hắn. Dù sao luôn luôn trốn tránh Tiểu Bạch. Bất quá thời gian một dài, công việc này nhân viên tính cảnh giác liền không có nặng như vậy. Tiểu Bạch từng chút hướng nhân viên kia bên người dựa vào. Cuối cùng rốt cục thành công tiếp cận nhân viên kia. Gật gù đắc ý bộ dáng. Hoàn toàn để người nhìn không ra Tiểu Bạch trong lòng đang đánh cái gì chủ ý xấu. Bất quá rất nhanh, các du khách liền tận mắt chứng kiến đến. HTTPS, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.